Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Trên thảo nguyên khó khăn nhất sinh dục. Cầu Nguyệt phiếu oa, ngải khấu mắng hắn không muốn mặt, vậy mà muốn để công ích tổ chức cho hắn xây một tòa khách sạn. Dương Thúc Bảo mặt dạn mày dày bổ sung, là khách sạn cấp sao? Ta hy vọng là tứ tinh cấp trên đây. Ngươi nhìn ta như thế lớn bảo hộ khu, động vật nhiều như vậy, náo nhiệt như vậy, nếu là lại làm cái khách sạn khoản đãi du khách vậy liền tốt nhất rồi. Ngải khấu tức giận nói ra, chúng ta công ích tổ chức nhiều lắm, hỗ trợ đắp lên chút gì nhà ngói thép màu, mộc phòng ở, thổ dân cỏ tranh phòng, làm sao lại che khách sạn? Dương Thúc Bảo trầm ngâm một chút nói ra, thổ dân cỏ tranh phòng cũng được, ta chuẩn bị chiêu đãi du khách, có lẽ cỏ tranh phòng so với khách sạn thích hợp hơn. Chỉ cần đồ vật bên trong xa hoa một điểm là được. Đúng không? Ngải khấu không lời nào để nói. Dương Thúc Bảo hỏi, vậy các ngươi có thể giúp ta che một chút cỏ tranh phòng sao? Ta hy vọng có thể tận lực che đẹp một chút. Ngải khấu bất đắc dĩ nói ra, ngươi thực sẽ chiếm tiện nghi. Theo sửa đường bắt đầu, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi chiếm qua ta bao nhiêu tiện nghi? Dương Thúc Bảo khoát tay, chớ nói lung tung, chúng ta này không cũng là vì Nam Phi sinh thái cùng hoàn cảnh sao? Quay lại phát tin nhắn đi, ta tranh thủ giúp ngươi xây một chút nhà tranh, bất quá những sự tình này cũng không phải là ta một tay che trời. Chúng ta công ích nội bộ tổ chức còn muốn thảo luận. Ngươi nhà tranh là dùng tại hoạt động thương nghiệp, chỉ sợ sẽ không bị thông qua. Vậy ngươi cường điệu một cái hoạt động thương nghiệp đoạt được mục. Đích, ta tại sao phải kiếm tiền? Ta còn không phải là vì cho bảo hộ khu tiến hành đầu tư. Ngươi xem nơi này nhiều như vậy động vật, đặc biệt là sư tử. Sư tử là muốn ăn thịt tươi. Ta hiện tại mỗi cái tuần chỉ cho bọn chúng mua thịt liền muốn hoa mấy vạn khối. Bọn chúng ăn, nhiều như vậy thì, Dương Thúc Bảo trịnh trọng việc gật đầu, sư tử đàn ăn thịt ăn nhiều, hắn cũng ăn hoa hồng, bọn hắn cùng một chỗ có thể ăn 10 vạn khối, ngải khấu đưa tay muốn sờ mặt của hắn. A, Dương tiên sinh, người thật sự là ta gặp qua xuất sắc nhất động người bảo lãnh sĩ. Dương Thúc Bảo trong lòng sợ hãi, cái này lão nương môn thế nào như vậy khó đối phó. Hắn đều mở miệng muốn cái gì còn đuổi không đi nàng. Nàng nhiều lắm thèm thân thể của mình. Hắn bên này ngay tại lo lắng. Nơi xa truyền đến một trận linh cầu tiếng gào thét, thê lương, cuồng dã, bị linh cầu tiếng kêu sở kinh nhiễu. Cầu tử nhóm cũng kêu lên. Linh cầu là rất an tĩnh mãnh thú. Bọn chúng bình thường sẽ không kêu to. Dương Thúc Bảo nghe được tiếng kêu này sau lập tức ý thức được có vấn đề. Liền tranh thủ thời gian hướng linh cầu trong ổ chạy. Linh cầu đổi địa phương. Trước kia bọn chúng ở tại giã bên hồ nước Duyên. Bởi vì nơi đó thổ chất lỏng lẻo nhất mềm. Thế nhưng là lợn đất đến sau bọn chúng liền bắt đầu chiếm cứ lợn đất hang động đến ở lại. Đối với cái này lợn đất biểu hiện không thèm để ý. Bọn chúng quen thuộc bị cái khác động vật chiếm lĩnh sao huyệt. Cho nên vui lòng giúp cái khác động vật xây dựng sao huyệt. Trung Quốc cha mẹ sẽ cho hài tử chuẩn bị phòng ở. Từ điểm đó mà xem, lợn đất chính là Châu Phi những động vật cha mẹ. Lần này kêu to linh cầu vị trí tại Kizelia sát bìa rừng. Lợn đất trong này đào quá lớn động từ bỏ. Linh cầu phát hiện sau liền tới ở. Dương Thúc Bảo chạy qua bên này, ngải khấu ở phía sau đuổi. Chờ một chút ta, tiểu soái ca, ta muốn đi tìm linh cầu. Linh cầu ăn thịt thối, trên người đặc biệt bẩn. Ngươi xác định ngươi muốn theo tới. Lời này rốt cục nhường chứng trùng lên não thiếu phụ tỉnh táo lại. Tất cả nữ nhân đều đối linh cầu không có ấn tượng gì tốt. Linh cầu sao cái này yêu thích nhường nữ nhân cảm giác buồn nôn. Không riêng Dương Thúc Bảo nghe tiếng mà đến, John cùng Lucy cũng tới. Song phương gần như đồng thời đuổi tới. John nói ra, tiếng kêu rất thống khổ. Chỉ sợ có mẫu linh cẩu thụ thương. Bên ngoài hang động mặt nằm sấp hai cái linh cẩu. Nhìn thấy có người đến lập tức nhe răng toét miệng đứng lên. Dương Thúc bảo nộ chừng một chút. Hai linh cẩu lại nằm xuống. John đối hang động phát ra tiếng kêu. Một cái bụng lớn mẫu linh cẩu bò lên đi ra. Lucy nó ra, nó muốn sinh sản. Dương Thúc bảo trà sát mặt. Trong lịch sử khó khăn nhất đỡ đẻ làm việc đến. Trong lịch sử một đoạn thời gian rất dài, khoa vạn vật nhà hòa thuận nhà động vật học nhóm đem linh cẩu nhận làm là loài lưỡng tính động vật. Bọn chúng không có giống cái bộ phận sinh dục, chỉ có trưởng kê nhi. Loài lưỡng tính chuyện này tại động vật có vú bên trong cực kỳ hiếm thấy. Cho nên để bọn chúng chiếm cứ một đoạn thời gian rất dài lịch sử số 1. Về sau theo nghiên cứu, nhà động vật học nhóm mới ý thức tới sai lầm. Linh cẩu đồng dạng phân cao thấp. Bọn chúng dưới hông kia thật dài đồ chơi không hoàn toàn là kê nhi. Cả đống thư sao sao quan. Lần này Lucy liền phạm vào sai lầm giống nhau. Nàng nhìn cái này bụng lớn mẫu thú kinh ngạc hỏi. Nó từ đâu tới đây sinh dục? Ông trời ơi, nó không có sinh dục khí quan nha. John cúi đầu xuống xem xét. Càng là kinh ngạc, nó là giống được đi. Ngươi nhìn nó cái trò này. Thật dài thật lớn a. Dương Thúc bảo cười khổ nói. Cho các ngươi học một khóa. Đây chính là mẫu linh cẩu vật kia. Tiểu bảo bảo cuối cùng chính là từ bên trong này sinh ra. John khó khăn nuốt nước miếng một cái. Nói, ta cho gặp qua nhiều loại động vật sinh dục. Giống như vậy động vật. Thật không có gặp qua. Từ bên trong này sinh ra. Đây là cái ống nha. Lucy hỏi. Dương Thúc bảo nói ra. Liền theo cái ống bên trong mạnh mẽ gạt ra. Cho nên linh cẩu sinh dục đặc biệt khó khăn. Đặc biệt dễ dàng khó sinh. 10% giống cái linh cẩu sẽ chết tại lần thứ nhất sinh dục. Lại có 30% tiểu linh cẩu khi sinh ra quá trình bên trong bị chèn chết. Hoặc là không thể kịp thời hô. Hấp đến không khí ngạt thở tử vong. Lucy B.I. nói ra. Trời ạ, tạo vật chủ đối bọn chúng quá không công bằng. Dương Thúc bảo nói ra. Không, tạo vật chủ là công bằng. Giống cái linh cẩu một mực cầm giữ bầy linh cẩu vị trí chủ đạo. Dựa vào chính là loại này đặc biệt cấu tạo. Các ngươi nhìn. Bọn chúng khí quan tại trên bụng mà không phải tại phía sau cái mông. Dạng này liền mang ý nghĩa nếu như bọn chúng không cho phép. Kia giống được động vật đừng nghĩ sảng khoái. Cái này linh cẩu chính là lần đầu sinh dục. Độ khó rất lớn với lại rất đau. Cho nên nó tại ngao ngao kêu to. Đau gọi, kỳ thật linh cẩu nhịn đau năng lực là cực mạnh. Như cái gì bị sư tử cắn một cái, bị ngựa vằn đá một cước. Dù là máu thịt be bét cũng sẽ không kêu thảm. Bây giờ tiếng kêu như thế thê lương, có thể lý giải nó có nhiều đau. Loại này đau đớn nam nhân càng có thể hiểu được. Suy nghĩ một chút, theo niệu đạo trong khu vực quản lý bài xuất một hạt thận sỏi thận thống khổ. Suy nghĩ lại một chút, này giống cái linh cẩu muốn theo cái ống bên trong bài xuất không phải một hạt sỏi thận, mà là một cái 3 cân nhãi con. Dương Thúc bảo không có trải qua loại sự tình này. Hắn trong lúc nhất thời cũng luống cuống. Chỉ có thể trước tiên cho linh cẩu mẹ đút 2 giọt sinh mệnh tuyền. Sinh mệnh tuyền không chỉ đau. Nó có thể khôi phục động vật tinh lực. Linh cẩu mẹ ăn sinh mệnh tuyền kêu to lập tức càng có lực hơn. Tiếng kêu kia cuồng dã thực sự đinh tai nhức óc. Quan trắc đàn sư tử Doris cùng Alex đã bị kinh động. Hai người bọn họ cùng nhau mà đến. Cẩn thận tới gần sau hỏi. Này linh cẩu muốn sinh dục. Thật sao? Dương Thúc bảo gật đầu hỏi. Đúng, các ngươi có kinh nghiệm sao? Doris chậm rãi tới gần ngồi xuống. Nói ra, chúng ta cùng linh cẩu đánh qua rất nhiều quan hệ. Ngươi biết. Sư tử cùng linh cẩu là thảo nguyên 2 đại bá chủ. giữa bọn chúng luôn luôn lẫn nhau công kích. Vừa nói, nàng một bên nhìn về phía mẫu linh cẩu vật kia. Sau khi xem nàng lộ ra vẻ không đành lòng, không ngoài dự liệu, đây là một vị mới mẹ, nàng là lần đầu tiên sinh dục, cái này sẽ rất thống khổ. Ngươi có thể nhìn ra nó là lần đầu tiên sinh dục. Có thể, nó vật kia còn không có bị xé nứt qua, chỉ cần sinh dục một lần liền muốn vỡ ra, dù cho mọc tốt cũng sẽ lưu lại màu đỏ vết tích. Nó không có vết tích, vậy làm sao bây giờ? Dương Thúc bảo chờ đợi mà hỏi. Doris hai tay khoanh đặt ở ngực nhắm mắt lại, một mặt trách trời thương dân, để chúng ta cộng đồng cầu nguyện đi, nguyện Thượng Đế phù hộ nó, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.